Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 181, xem như ngươi lợi hại. Nhiếp Thiên ở tại ngưng tụ hỗn loạn từ trường bên trong, không ngừng né tránh, có thể hắn vết thương trên người, vẫn là càng ngày càng nhiều. Động Bách Kiếp thật cẩn thận, để hắn ăn đại vị đắng, cũng rốt cục để hắn ý thức được kia vô vãn bất lợi hỗn loạn từ trường, cũng không phải thật sự là vô địch. Hỗn loạn từ trường đối với linh khí ảnh hưởng, còn lâu mới có được đối với huyết nhục thân thế, đối với tinh thần lực đại. Trước Động Bách Kiếp kia nhất đầu màu xám cự lang tinh thần sóng trùng kích, hỗn loạn từ trường dễ dàng biến mất, để hắn hoàn toàn không bị hại. Hắn tin tưởng, liền tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể bị mức độ lớn hạn chế hỗn loạn từ trường, cũng đồng dạng có thể rất lớn suy yếu Động Bách Kiếp lực lượng, chỉ cần Động Bách Kiếp dám to gan bước vào. Đáng tiếc, kia Động Bách Kiếp quá mức thông minh, thử một lần ra kia hỗn loạn từ trường quỷ dị, liền xa xa tránh ra đến. Hắn chỉ là dựa dẫm kia một cây thiết trường thương màu xám, lấy linh khí phong mang, đến hỗn loạn từ trường công kích hắn. Suy suy, từ trường thương trên, vẫn như cũ đang tỏa ra màu xám trắng hào quang ác liệt đến cực điểm, chỉ cần đụng chạm đến Nhiếp Thiên huyết nhục, liền có thể lập tức để Nhiếp Thiên bị thương. Hỗn loạn từ trường bên trong vặn vẹo lực lượng, tầng tầng bao trùm ở trường thương trên, cũng không thể toàn bộ già đi trường thương phong mang. Tiếp tục như vậy không được, Nhiếp Thiên rất nhanh phản ứng lại, hắn biết tùy ý thanh trường thương kia quấy rối, tiếp tục đối với hắn huyết nhục thân tạo thành thương tổn, hắn sớm muộn cũng sẽ không chịu được nữa. Mà Động Bách Kiếp, ngay ở 10 mét có hơn, lạnh lùng nhìn hắn, đang đợi hắn không chịu được nữa tử vong. Xèo, Nhiếp Thiên biểu hiện hung ác, trong tay hắn cuối cùng một viên băng bạo châu, đột nhiên bị hắn ném mạnh hướng Động Bách Kiếp. Động Bách Kiếp cùng hắn cách rất gần, ở băng bạo châu bay ra kia một chốc, Động Bách Kiếp liền từ kia một viên băng bạo châu trên, cảm ứng được cực kỳ đáng sợ hàn băng lực lượng. Động Bách Kiếp muốn đồ ngay lập tức lùi cách, có thể bởi vì khoảng cách thực sự quá mức gần, hắn vẫn không có chạy ra băng bạo châu phạm vi bao trùm, kia băng bạo châu liền đột nhiên nổ nát, khách khách khách, vô số băng mang, băng lăng, băng quang cùng băng tiễn, từ kia một viên to bằng nắm tay băng bạo châu bên trong, hướng bát phương lắp bắp, nháy mắt sau, hết thảy băng mang, băng lăng cùng băng quang, liền hình thành một cái khốc lệ hàn băng phong bạo. Hàn băng phong bạo, ở Động Bách Kiếp chưa kịp đào tẩu trước, liền đem Động Bách Kiếp vị trí khu vực bao phủ hoàn toàn. Động Bách Kiếp lớn tiếng gào thét, trong cơ thể chiến ý mãnh liệt, lại một lần lấy kỳ dị bí pháp, ở tại đỉnh đầu hình thành tân màu xám cự lang. Lần thứ hai ngưng tụ màu xám cự lang sau đó, Động Bách Kiếp thân hình một cái loạn choạng, tựa hồ liền đứng cũng không vững. Hắn liên tục trải qua mấy lần chiến đấu, thực lực kỳ thực chỉ có bình thường hơn 1/10, coi như khôi phục một trận, cũng không có thời điểm toàn thịnh 2/10 lực lượng. Vì chém giết Nhiếp Thiên, hắn còn tiên ngưng tụ nhất đầu màu xám cự lang, kia cự lang bị chừng 10 cái linh khí cầu oanh sát, nhằm phía hỗn loạn từ trường kia một cây trường thương, cũng ký thác sức mạnh của hắn, trường thương hào quang bắn mạnh, kỳ thực cũng đang tiêu hao sức mạnh của hắn. Lần này, vì chống đỡ hàng băng phong bạo, hắn lần thứ hai ngưng tụ nhất đầu màu xám cự lang đi ra. Chuyện này đã đến hắn lực lượng cực hạn, gào, hàng băng phong bạo bên trong, màu xám cự lang gầm thét lên, kia còn như thực chất to lớn lang thân, vững vàng đem Động Bách Kiếp hộ ở phía dưới, để Động Bách Kiếp khỏi bị hàng băng phong bạo xung kích. Nhưng băng bạo châu chính là Vu Tịch ban tặng, vốn là cho Nhiếp Thiên nhất dạng đại sát khí, băng bạo châu nổ tung ra, tạo thành hàng băng phong bạo. Căn bản không phải kia nhất đầu màu xám cự lang có thể hoàn toàn ngăn trở. Ở vô số băng tiễn, băng lăng cùng băng mang khuấy lên bên dưới, đầu kia gầm thét lên màu xám cự lang, hình thể ở vụt nhỏ lại. Ở giữa, Động Bách Kiếp sắc mặt thâm trầm, nhìn kia màu xám cự lang càng ngày càng nhỏ, cũng nhận ra được không ổn, vội vàng lấy ra mấy thứ cấp bậc thấp linh khí, lấy linh khí oai để ngăn cản hàng băng phong bạo. Một mặt có dị tộc chiến thần đồ án cờ thưởng, từ trữ vật thủ hoàng bên trong bay ra, bay vào hàng băng phong bạo, cờ thưởng trên, không biết đến từ kia một chủng tộc chiến thần, từ cờ thưởng bên trong phiêu phù đi ra, nỗ lực lôi kéo hàng băng phong bạo, có thể kia dị tộc chiến thần, vẻn vẹn tồn tại một chốc, liền bị hàng băng phong bạo cho giảo sát, ai, dù sao chỉ là hàng nhái. Động Bách Kiếp lẩm bẩm một câu, cũng không có đau lòng kia cấp bậc thấp linh khí, lại lấy ra một mặt màu xanh tấm khiên bay ra ngoài, phóng ra thanh u màn ánh sáng. Đem đầu kia từ từ thu nhỏ lại màu xám cự lang cho thoáng bọc lại, Tuy nhiên vẻn vẹn chỉ là chừng 10 giây, đem màu xám cự lang bảo vệ trụ màu xanh vầng sáng, cũng bị hàng băng phong bạo xé nát. Sau khi, Đổng Bách Kiếp lại từ hắn trữ vật thủ hoàng bên trong, lần lượt lấy ra chừng 10 dạng không giống linh khí, đều đi chống đối hàng băng phong bạo. Có thể những kia linh khí, đều là hắn ở tiến vào thiên môn sau đó, chém giết hậu thiên cảnh giả đoạt được. Hậu thiên cảnh giả nắm giữ linh khí, đại đa số đều là cấp bậc thấp, uy lực phi thường có hạn, hơn nữa còn bởi vì thuộc tính không kết hợp lại, không thể bị hắn hoàn toàn sử dụng. Nhiếp Thiên thôi phát hàng băng phong bạo, chính là huyền cảnh Vu Tịch chế tác băng bạo châu gây ra, ba viên băng bạo châu là Vu Tịch để hắn đối phó tiên thiên cảnh cường giả, cũng hoặc là các vực thiên kiêu. Những kia cấp bậc thấp linh khí, ở băng bạo châu sức mạnh kinh khủng dưới, tự nhiên không chịu nổi tàn phá, từng cái bị phá hỏng. Hắn sắp không chịu được nữa, hỗn loạn từ trường bên trong, Nhiếp Thiên ở hàng băng phong bạo hình thành thì, ngay ở lặng lẽ chú ý Đổng Bách Kiếp, hắn thấy rõ Đổng Bách Kiếp ở ngưng tụ ra có một con màu xám cự lang thì, bước chân đều bất ổn, hắn lập tức rõ ràng Đổng Bách Kiếp e sợ thật sự muốn đèn cạn dầu, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhiếp Thiên tinh thần đại chấn, lúc trước vẫn không dám cùng Đổng Bách Kiếp rút ngắn khoảng cách hắn, đột nhiên hướng Đổng Bách Kiếp di động, hắn hơi động. Trước sau quay chung quanh hắn na di hỗn loạn từ trường, cũng theo hắn phập phù ra, suy suy, không ngừng thả ra hào quang thiết trường thương màu xám, ở Nhiếp Thiên cùng hỗn loạn từ trường rời đi tại chỗ thì, còn trôi nổi với chỗ cũ, không còn hỗn loạn từ trường ràng buộc vặn vẹo, kia thiết trường thương màu xám, trở nên càng ánh sáng chói mắt, chỉ là, từ thanh trường thương kia bắn ra phong mang, nhưng Nhiếp Thiên rời đi, đã không thể tiếp tục xúc phạm tới Nhiếp Thiên, đi, có thể vào thời khắc này. Cũng nhận ra được không ổn Đổng Bách Kiếp, lập tức một lần nữa chưởng khống kia thiết trường thương màu xám, đình chỉ bất động trường thương, lập tức liền khóa chặt Nhiếp Thiên, lại đột nhiên đâm vào hỗn loạn từ trường, lần thứ hai lấy màu xám trắng hào quang, đi xuyên thủng Nhiếp Thiên huyết nhục, phốc, Nhiếp Thiên bên eo, lại có một cái lỗ máu hiển hiện, hắn rên lên một tiếng, cường nhịn đau ý, tiếp tục nhằm phía Đổng Bách Kiếp, giờ khắc này, băng bạo châu uy lực, đã từ từ mềm nhũn, do băng bạo châu tạo thành hàng băng phong bạo. Ở kia Đổng Bách Kiếp lấy các loại cấp bậc thấp linh khí tiêu hao dưới, thêm đầu kia màu xám cự lang lôi kéo dưới, cũng đã vụn vặt. Nhiếp Thiên ở tới gần Đổng Bách Kiếp thì, liền biết băng bạo châu hình thành hàng băng phong bạo, sắp triệt để mất đi uy lực của nó. Muốn chết, mắt thấy Nhiếp Thiên càng ngày càng gần, Đổng Bách Kiếp mục hiện ra nộ ý, lại có một luồng chiến ý, từ trái tim bạo phát, chiến ý đồng thời, hắn hiếm hoi còn sót lại tinh thần lực cùng linh lực trong cơ thể, tựa như điên cuồng truyền vào trường thương bên trong. Kia một cây trường thương, mới là hắn tối cường linh khí, được càng nhiều lực lượng truyền vào sau, trường thương trong khoảnh khắc uy lực tăng vọt, xèo xèo xèo, mấy chục đạo màu xám trắng hào quang, từ trường thương bên trong bắn nhanh ra, để Nhiếp Thiên lại không tránh né không gian, đã sớm chuẩn bị, Nhiếp Thiên lạnh rên một tiếng, rốt cục đem sư phụ hắn ban tặng quả thứ ba linh phù thôi phát, bảy tầng ngọc thạch giống như vầng sáng, trong nháy mắt bao trùm quanh người hắn, Đổng Bách Kiếp xúc lực một đòn tối hậu. Là muốn cướp đoạt Nhiếp Thiên tính mạng, có thể kia mấy chục đạo màu xám trắng hào quang, nhưng đều bị Nhiếp Thiên trên người bảy tầng vần sáng cách trở, kia bảy tầng vần sáng, nghênh tiếp một vòng hào quang xung kích sau, vẻn vẹn chỉ tổn hại hai tầng. Phốc, Đổng Bách Kiếp phun ra một ngụm máu tươi, biểu hiện dữ tợn, tựa như lần thứ hai gia tăng lực lượng, lại có mấy chục đạo hào quang, từ thanh trường thương kia bên trong tuôn ra, nhưng vẫn như cũ bị Nhiếp Thiên trên người vần sáng cho chặn lại, còn lại năm tầng vần sáng. Lại bị xung nát hai tầng, có thể vẫn có ba tầng vần sáng đem Nhiếp Thiên gắt gao bọc lại. Mà lúc này, Đổng Bách Kiếp đã triệt để tiêu hao hết lực lượng, thậm chí lấy tàn phá huyết nhục thân thế để đánh đổi, dành cho hắn cho rằng một đòn trí mạng, có thể Nhiếp Thiên vẫn chưa chết đi. Mắt thấy Nhiếp Thiên cả người đẫm máu, nhưng kiên định địa, từng bước một tới gần, Đổng Bách Kiếp sắc mặt biến đổi một phen, đột nhiên nói, xem như ngươi lợi hại, hắn dùng sức xé một cái, đưa tay trên thiên môn đồ án. Liền với da thịt lôi kéo hạ xuống, ta lui ra. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Đổng Bách Kiếp hét lớn, mà cổng trời đồ án, cũng ở hắn hét lớn thì, hướng Nhiếp Thiên bay tới, đồng thời, kia một cây màu xám trắng trường thương, cũng từ hỗn loạn từ trường bên trong đột nhiên bay ra, chuẩn xác mà rơi vào Đổng Bách Kiếp tay, ta từ Ly Thiên vực mà đến, ta tên Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên. Được. Đổng Bách Kiếp sâu sắc nhìn về phía hắn. Trước cừu hận cùng lửa giận, giờ khắc này đã toàn bộ biến mất, thay vào đó, phản mà là một loại thưởng thức, có một ngày, chờ ngươi lĩnh ngộ toái tinh quyết bản thượng cùng bản trung, có thể tới Bách Chiến vực tìm ta, ta Đổng Bách Kiếp, ở Bách Chiến Vực cũng coi như là có chút danh tiếng, ngươi hỏi một chút nhân, liền biết ta ở nơi nào. Tiếng nói vừa dứt, vẫn không có đợi được Nhiếp Thiên đáp lại, bóng người của hắn liền bị Toái Tinh Cổ Điện văng ra ngoài. Nhiếp Thiên đang muốn mở miệng, lại phát hiện Đổng Bách Kiếp ở Toái Tinh Cổ Điện lực lượng bên dưới, đã biến mất không còn tâm tích. Xèo, mang theo da thịt thiên môn đồ án, bay đến Nhiếp Thiên bên cạnh thì, bức đồ án kia một cái khác lục mang tinh dấu ấn, thuận thế rơi vào Nhiếp Thiên trên mu bàn tay. Ở kia lục mang tinh, bay vào Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án thì, Nhiếp Thiên ngưng thần hơi một cảm giác, rồi cùng quan duyệt Toái Tinh Quyết bản thượng giống như vậy, nhìn thấy ở kia lục mang tinh bên trong, cũng treo cao đông đảo thái cổ phù văn. Hết thảy thái cổ phù văn, đều ngay ngắn có thứ tự địa sắp xếp, một chút sáng tỏ. Toái Tinh Quyết bản trung, Nhiếp Thiên ầm ầm chấn động, khóe miệng xuất ra sắc mặt vui mừng, chỉ cảm thấy trên người kia từng cái vết thương, tự hồ cũng không lại đau đớn. Vì thu được Toái Tinh Quyết bản thượng cùng bản trung, hắn ba viên hộ thân linh phù, ba viên băng bạo châu, đều hao phí mất, nhưng hắn biết, kia ba viên hộ thân linh phù cùng băng bạo châu so với Toái Tinh Quyết thượng trung thiên đến, quả thực không đủ nhất lên. Trung thiên cảnh vị trí khu, nhân Đổng Bách Kiếp chủ động rút khỏi, lại khôi phục yên tĩnh. Hắn tỉnh ngồi xuống, từ trữ vật thủ hoàng bên trong lấy ra từng khối linh thú thịt, yên lặng nuốt. Giờ khắc này, ở trên người hắn, có mười mấy cái bị xuyên thủng lỗ máu, những kia lỗ máu còn ở tràn đầy huyết thủy. Vì phòng ngừa chảy máu quá nhiều mà chết, hắn nhất định phải mau chóng ổn định thương thế, không thể tùy ý những kia máu tươi ròng ròng. Hắn thử nghiệm, từ đan điền linh hải bên trong dẫn đường linh lực, muốn đi ngăn cản thương thế tăng thêm. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được, ở hắn đang điền linh hải bên trong thảo một vòng xoáy, phi xuất ra từng sợi chất chứa sinh mệnh khí tức thảo một tinh khí. Không chỉ có như vậy, trái tim của hắn cũng truyền đến khá là dị thường nhảy lên thanh, một luồng nồng nặc sinh cơ, phản phất cũng từ hắn trái tim bên trong sinh sôi. Thảo một tinh khí, cùng đến từ chính trái tim nồng nặc sinh cơ, cùng truyền vào hắn trong huyết nhục. Khi hai cổ có chút tương tự lực lượng, ở trong cơ thể hắn theo kinh mạch dũng động, rất nhanh hội tụ đến trên người hắn lỗ máu. Sau một khắc, hắn liền phát hiện trên người hắn những vết thương kia, tiên huyết nhất thời ngừng lại. Ồ, kinh ngạc không thôi hắn, cúi đầu nhìn về phía một cái cánh tay nơi lỗ máu, lập tức nhìn thấy kia lỗ máu, tiên huyết ngừng lại sau, huyết nhục sợi phản phất đang chậm chậm ngọ ngoại, nứt ra lỗ máu, giống như là muốn khép lại vết nứt không gian giống như, lấy cực kỳ chậm chậm tốc độ ở co rút lại, vết thương co rút lại tốc độ, nhìn phi thường chậm chạp, có thể Nhiếp Thiên vẫn là có thể nhận ra được. Mà người bình thường, nếu như huyết nhục bị xuyên thủng, muốn đem vết thương khép lại, khả năng cần mấy ngày lâu dài, nhưng hắn ở kia thảo một tinh khí, còn có trái tim bên trong nồng nặc sinh cơ dưới sự giúp đỡ, có thể trực quan cảm nhận được vết thương chậm rãi khép lại, loại này khép lại tốc độ, so với bình thường khôi phục, cũng không biết nhanh hơn bao nhiêu lần, tăng nhanh huyết nhục thân thế khép lại, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng lên, bỗng kích động phấn chấn, hắn ý thức được hắn kia vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch chi lực. E sợ so với hắn suy nghĩ còn muốn thần bí, rất nhanh, hắn liền từ hắn vết thương trên người trung, không cảm giác được quá to lớn cảm giác đau, suy suy, cũng vào thời khắc này, Toái Tinh Cổ Điện khung trên đỉnh mênh mông tinh hà, lại có tinh mang rơi xuống nước, Đổng Bách Kiếp lui ra, đem kia Toái Tinh Quyết bản trung ném cho Nhiếp Thiên, tự hồ phát động Toái Tinh Cổ Điện một cái nào đó cấm chế, vừa nhìn thấy lại có tinh mang rơi xuống nước, Nhiếp Thiên lập tức phấn chấn, hắn biết những kia tinh mang chất chứa sức mạnh huyền diệu. Những kia lực lượng có thể dẫn đường hướng linh hồn thức hải, hắn lập tức tỉnh tọa, lấy hắn lúc trước lĩnh ngộ bí pháp, dẫn dắt rơi xuống nước tinh mang, điểm điểm tinh mang, theo hắn thiên linh cái, giật vào hắn linh hồn thức hải, ở linh hồn của hắn trong óc, viên thứ tư Toái Tinh, lặng yên ngưng tụ hiển hiện, Ninh Ương. Ngươi thắng. Cùng thời khắc đó, tiên thiên cảnh cường giả vị trí khu, từ Ám Minh Vực mà đến Đường Dương, đầy mặt tiên huyết, đem hắn thu hoạch lấy thiên môn đồ án. Từ trên mu bàn tay dịch đi ra, hắn ném ra mà cổng trời đồ án, chợt bị Toái Tinh Cổ Điện bên trong dị lực cho ràng buộc, bị quăng ra Toái Tinh Cổ Điện. Đã như thế, tiên thiên cảnh kia bên trong khu vực, cũng chỉ còn sót lại Tô Lâm tiểu sư thúc Ninh Ương. Đồng dạng từ thiên cung đi ra Ninh Ương, đem Đường Dương đưa ra thiên diệu hòa vào trên tay thiên môn đồ án, trên tay hắn cũng chợt thêm ra một viên lục mang tinh dấu ấn, ở kia dấu ấn ở trong, nhưng là Toái Tinh Quyết bản hạ, Ninh Ương trải qua luân phiên chém giết. Cuối cùng bức bách Đường Dương rời đi, đem Toái Tinh Quyết bản hạ bù đắp sau đó, tinh thần cũng có chút quể oải. Lúc này, hắn cũng lưu ý đến Nhiếp Thiên, dĩ nhiên không phải Tô Lâm. Ninh Ương ngẩn người một chút, Hắn cau mày nhìn về phía Nhiếp Thiên, đem tỉ mỉ địa đánh giá một phen, cũng không phải Động Bách Kiếp, không phải Vũ Lĩnh cùng Huyền Khả. Ninh Ương càng kinh ngạc, ở trong lòng hắn, có thể thu hoạch Toái Tinh Quyết bản thượng, nhất định là giống như hắn từ Thiên Cung mà đến Tô Lâm. Hắn không vững tin Tô Lâm có thể ở Trung Thiên Khu, đem Động Bách Kiếp Toái Tinh Quyết bản trung thu được, nhưng hắn nhưng không cho là có ai có thể từ Tô Lâm trong tay, bắt được Toái Tinh Quyết bản thượng. Đợi đến hắn chú ý tới, một người cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tiểu tử, cuối cùng dừng lại ở Trung Thiên Khu thì, hắn liền biết Toái Tinh Quyết bản thượng cùng bản trung, đều bị người kia thu hoạch, hắn cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Có điều, chỉ là thoáng sửng sốt một lúc, hắn cũng phát hiện từ khung đỉnh rơi ra tinh mang, trạng thái cũng không phải cực kỳ tốt. Ninh Ương, cùng Nhiếp Thiên giống như vậy, cũng từ từ ngồi xuống, tinh thần của hắn ý thức, chỉ là ở kia lục mang tinh dấu ấn bên trong, quét vài lần, tự hồ liền làm rõ tụ lại tinh mang phương thức, từ khung đỉnh rơi ra tinh mang, vốn là chỉ là chịu đến Nhiếp Thiên hấp dẫn, rơi xuống nước hướng Trung Thiên Khu, có thể ở hắn cũng trong bóng tối thi pháp thì, những kia rơi ra tinh mang, lại có 2/3, bay thẳng đến hắn lạc đến, hắn đối với tinh mang phân thực, lập tức gây nên Nhiếp Thiên chú ý. Nhiếp Thiên trên đường mở mắt ra, xa xa nhìn hắn một hồi, khẽ nhíu mày, đem Đường Dương bước ra Toái Tinh cổ điện Ninh Ương, so với trước Động Bách Kiếp đến, thật giống trạng thái còn khá hơn một chút, mà Ninh Ương tại tiên thiên cảnh đỉnh cao, Nhiếp Thiên trong tay, hết thảy hộ thân linh phù cùng băng bạo châu, bây giờ đều tiêu hao cạn tịnh, hắn cùng kia Ninh Ương cảnh giới, cũng cách biệt rất xa, Nhiếp Thiên coi như là lại không tự lượng sức, cũng sẽ không đang nhìn đến Ninh Ương trạng thái cũng không tệ lắm tình huống. Đi phát rồ địa lướt qua thất thải quan hà, hắn biết, hắn nếu là dám to gan lướt qua kia thất thải quan hà, Huyền Thiên Vực Thiên Cung, có thể thuận lý thành chương mà đem Toái Tinh Quyết tam thiên tập hợp. Liếc mắt nhìn sau, hắn không tiếp tục để ý Ninh Ương, mà là chuyên tâm tranh đoạt những kia hạ xuống tinh mang. Không biết qua bao lâu, ở linh hồn của hắn trong óc, lại do tinh mang ngưng tụ một cái Toái Tinh, ở kia Toái Tinh lóng lánh rạng rỡ ánh sao thì, hắn cũng lại không cảm giác được tinh mang tồn tại. Toái Tinh cổ điện khung đỉnh, không biết cách xa xôi bao nhiêu tinh hà, nhưng vẫn như cũ tồn tại, chỉ là, đã không còn tinh mang từ kia tinh hà bên trong hạ xuống, nhưng, cũng chẳng biết vì sao, thông qua linh hồn thức hải bên trong bốn viên Toái Tinh, hắn mơ hồ cảm giác được, hắn cùng kia mênh mông tinh hà, hình như có một loại huyền diệu liên hệ. Nhiếp Thiên linh hồn thức hải trung, bốn viên Toái Tinh rạng ngời rực rỡ, Toái Tinh cổ điện khung đỉnh, đã không còn tinh mang lắp bắp. Nhiếp Thiên cũng không cách nào từ những kia tinh mang bên trong, tiếp tục thu được lực lượng, hắn từ Toái Tinh Quyết trong tu luyện chậm rãi tỉnh lại, cách thất thải quan hà, hắn nhìn về phía Thiên Cung Ninh Ương, phát hiện kia Ninh Ương, cũng đang ngơ ngác mà nhìn hắn, hai người đối diện một lúc, nhưng thất thải quan hà cách trở, song phương không thể trò chuyện, Nhiếp Thiên do dự một lúc, liền không còn quan tâm Ninh Ương, mà là mượn Toái Tinh cổ điện tinh khiết cực kỳ thiên địa linh khí, lần thứ hai đi tu luyện. Từng cái linh khí cầu, bị ngưng tụ đi ra, hắn hút ra linh khí trong đó, còn có cực nhỏ dị lực, một bên khôi phục linh lực, một bên ôn dưỡng tinh thần lực. Không biết qua bao lâu, hắn đang điền linh hải bên trong linh lực, đã từ từ dập mãn. Lực lượng tinh thần của hắn, cũng thông qua linh khí cầu dị lực tẩm bổ, một lần nữa leo lên đỉnh cao. Nhưng bốn viên Toái Tinh tồn tại, hắn cảm giác linh hồn của hắn thức hải, hình như có thần bí biến hóa. Chỉ là... bởi hắn vẫn không có quá nhiều thời gian, đi cảm ngộ Toái Tinh Quyết bản thượng cùng bản trung kỳ diệu, này dẫn đến hắn vẫn không có thể chân chính tỉnh ngộ kia bốn viên Toái Tinh huyền ảo. Trên người hắn bị Động Bách Kiếp xuyên thủng vết thương, trải qua khoảng thời gian này chữa trị, lại dần dần vẫy kết, từ kia từng cái vết thương bên trong, hắn đã không lại cảm thấy thống ý, hơn nữa hắn cảm thấy nếu không quá lâu, hết thảy vết thương, liền có thể triệt để khỏi hẳn. Lúc này, hắn mới từ trong tu luyện hoàn toàn đi ra, hắn ở Trung Thiên cảnh cường giả vị trí khu, du đãng một vòng, muốn nhìn một chút có hay không thu hoạch ngoài ý muốn, bị Động Bách Kiếp giết chết mấy người, nếu như có để lại vật, những kia để lại vật nên có giá trị không nhỏ, nhưng mà, hắn tìm một vòng, cũng không có thấy những kia tứ phân ngũ liệt trên thi thể, tồn tại cái gì có giá trị linh khí, hắn chợt rõ ràng, Động Bách Kiếp đem đối thủ chém giết hậu, liền không chút khách khí địa từ những thi thể này trên người. Cướp đoạt bọn họ trữ vật thủ hoàng, Trung Thiên cảnh vị trí khu, Nhiếp Thiên lắc lư, muốn có ngoài ngạch thu hoạch cử động, bị Ninh Ương nhìn ở trong mắt, Ninh Ương khẽ cau mày, tự như đoán ra Nhiếp Thiên thân phận cũng không cao, không phải vậy sẽ không ham muốn những kia Trung Thiên cảnh cường giả trên người đồ vật, hắn tin tưởng, nếu như là Tô Lâm ở kia Trung Thiên cảnh khu vực, nhất định sẽ không lãng phí bất kỳ thời gian. Tô Lâm sẽ đem tất cả tinh lực dùng tu luyện tới, bởi vì toàn bộ Vẫn Tinh chi địa e sợ cũng tìm không ra như Toái Tinh cổ điện như vậy đối với tu luyện hữu ích kỳ địa. Ý thức được Nhiếp Thiên xuất thân không cao thì Ninh Ương cảm thấy chờ rời đi Toái Tinh cổ điện nên có thể dễ dàng tra ra Nhiếp Thiên thân phận. Đến lúc đó, thông qua bọn họ Thiên Cung gốc gác, muốn từ Nhiếp Thiên trong tay đem Toái Tinh quyết bản thượng cùng bản trung chiếm được, hẳn là sẽ không quá mức khó khăn. Nghĩ thông suốt điểm ấy hậu, Ninh Ương liền không còn quan tâm Nhiếp Thiên, mà là tại Tiên Thiên cảnh mảnh khu, lấy chỗ ấy nồng nặc thiên địa linh khí, đi khôi phục chính mình hao tổn. Không lâu hậu, không hề thu hoạch Nhiếp Thiên, cũng từ bỏ du đảng, sẽ ở đó trung thiên cảnh khu vực, thu nạp tinh khiết thiên địa linh khí, đi đánh bóng linh hải. Hắn đang điền linh hải, bây giờ bao hàm đầy linh lực, thuộc tính khác nhau lực lượng vòng xoáy, cũng trước sau ở xoay chuyển. Hai cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo mộc vòng xoáy ở kia trắng xóa linh hải ở trong, lấy tốc độ cực nhanh xoay chuyển. So với hậu thiên cảnh sơ kỳ mở rộng gấp đôi linh hải, bên trong linh khí, bị từng lần một lần nữa tinh luyện. Lại quá một quãng thời gian, mặc kệ Nhiếp Thiên linh hải bên trong bốn cái lực lượng vòng xoáy, nếu như lại xoay chuyển, hắn tựa hồ cũng không còn cách nào tinh khiết linh khí. Lúc này, hắn sinh ra sắp đột phá bình cảnh cảm giác, hắn lập tức rõ ràng, chỉ cần hắn có thể tiến thêm một bước, liền có thể từ hậu thiên cảnh trung kỳ, lên cấp đến hậu kỳ, không lại nóng lòng rèn luyện linh hải, hắn bình tĩnh lại tâm tình, đem hắn từ bước vào thiên môn hậu, lần lượt mạo hiểm chiến đấu, ở trong đầu hồi ức, tình cảnh đó mạc chiến đấu mạo hiểm hình ảnh, không ngừng ở hắn trong ký ức tái hiện. Mấy cái tiên thiên cảnh cường giả các loại tinh diệu công kích, Đường Dương đối với hắn e sợ cảm giác ngột ngạt, Vũ Lĩnh tinh thần tà thuật, Tô Lâm tâm cơ, Huyền Khả đối với hắn trong bóng tối trợ giúp, cùng Đổng Bách Kiếp một trận chiến đấu trí so dũng khí. Hắn đem những kia cảnh tượng, ở trong lòng quá một lần lại một lần, đem hắn lúc chiến đấu lĩnh ngộ, kinh nghiệm không đủ, đều nhất nhất tỉnh ngộ. Này đoạn ở thiên môn bên trong mài dũa trải qua, so với thanh huyễn giới thí luyện, muốn hung hiểm phức tạp quá nhiều quá nhiều. Từ đoạn trải qua này trung, hắn thu hoạch rất nhiều, hiểu rõ ao len thiên kiêu lợi hại, hiểu rõ Vẫn Tinh chi địa thế lực khắp nơi rắc rối phức tạp. Sau khi, hắn tĩnh tâm ngưng thần, không suy nghĩ thêm nữa loại kia loại trải qua, hắn bắt đầu căn cứ sư phụ hắn Vu Tịch đối với hắn những kia giáo huấn, đi càng thêm cẩn thận địa lĩnh ngộ linh lực, tinh thần lực, huyết nhục lực lượng kỳ diệu, hay là bởi vì thất thải quang hà tồn tại, cũng hay là Toái Tinh cổ điện bản thân kỳ diệu. Hắn ở cảm ngộ loại kia loại sức mạnh ảo diệu thì, đầu não dị thường tỉnh táo, trước đây rất nhiều tối nghĩa không rõ địa phương, ở hắn lần này suy nghĩ thì, phản phất tự nhiên hiểu ra, để hắn rộng rãi sáng sủa. Ngay ở hắn mơ hồ cảm giác được, sắp đột phá bình cảnh, bước vào hậu thiên cảnh hậu kỳ thì, từ kia Toái Tinh cổ điện khung đỉnh, lại có tinh mang tiên rơi xuống, hắn lập tức từ bỏ đối với loại sức mạnh nhận thức, tập trung tinh thần, lần thứ hai đi thu nạp tinh mang. Tân một làn sóng tinh mang rơi xuống nước, lại bị hắn cùng Thiên Cung Ninh Ương cho phân thực luyện hóa, ở linh hồn của hắn trong óc, lại nhiều một viên toái tinh. Không lâu hậu, tinh mang biến mất, hắn lại sa vào với tự thân tu luyện cùng cảm ngộ bên trong. Sau đó, quá một trận, toái tinh cổ điện khung đỉnh, lại có tinh mang rơi xuống nước. Quá trình này, vòng đi vòng lại, kéo dài mấy lần, ở Nhiếp Thiên linh hồn thức hải bên trong, ngưng tụ ra thứ bảy viên toái tinh thì... sừng sững với tinh hà nơi sâu xa Toái Tinh cổ điện, ầm ầm chấn động, bên trong cung điện cổ, hai cái thất thải quang hà, đột nhiên bay về phía Nhiếp Thiên cùng đồng dạng được Toái Tinh quyết Ninh Ương. Hai cái quang hà, vừa rơi vào Nhiếp Thiên cùng Ninh Ương thân thể, liền đột nhiên co rút lại, tựa như hóa thành hai cái bảy màu trắng trường, chui vào Nhiếp Thiên cùng Ninh Ương đang điền linh hải. Thất thải quang hà, thu nhỏ lại trăm lần, ngàn lần, ở Nhiếp Thiên linh hải hiển hiện kia một chốc, Nhiếp Thiên thân thể đột nhiên bị quăng ra Toái Tinh cổ điện, thân thể của hắn, ở trụy lạc thì, hắn nhìn thấy kia nguy nga đồ sộ Toái Tinh cổ điện, chậm rãi thăng chức, hướng kia từ kia khung đỉnh bên trong chứng kiến, không biết nhiều xa xôi mênh mông tinh hà mà đi, hắn ở không bị khống chế, hướng về phía dưới trụy lạc thì, hắn nhìn thấy Thiên Cung Ninh Ương, hình như có tâm dựa vào hướng hắn, đáng tiếc, bất luận Ninh Ương cố gắng như thế nào, đều không thể lấy sức mạnh của chính mình, đến gần hắn. Cho dù hai người rời đi Toái Tinh cổ điện, tự hồ vẫn như cũ tồn tại một nguồn sức mạnh, ở ngăn cách hai người, để bọn họ không cách nào tái kiến. Cái này có thể là đến từ Toái Tinh cổ điện một loại quy tắc và cân bằng. Nhưng Nhiếp Thiên cùng Ninh Ương chênh lệch cảnh giới quá nhiều, Toái Tinh cổ điện một loại nào đó quy tắc, cho rằng đem Ninh Ương cùng Nhiếp Thiên đặt ở cùng nơi, là có chút không công bằng. Vì lẽ đó toái tinh cổ điện bay về phía tinh hà, có thể vẫn có lực lượng, ở trở ngại bọn họ. Cũng là như thế, Nhiếp Thiên cùng Ninh Ương khoảng cách, càng ngày càng xa, hắn như là trầm lạc thâm viên giống như, như lưu tinh giống như nhanh chóng trụy lạc. Hắn mơ hồ cảm giác được, hắn trụy lạc nơi, chính là trước hắn rời đi kia tàn tạ phiêu phù thành trì. Nhiếp Thiên trước rời đi nơi, tòa kia phiêu phù tàn tạ thành trì, từ lâu trụy lạc ở địa, từ kia trong thành trì, không còn thả ra thất thải hà quang, cũng không có loại kia năng lượng kỳ dị nhộn nhạo lên. Trong thành trì, tọa lạc một trùng trùng cổ quái kỳ lạ kiến trúc, có kiến trúc hiện hình mũi khoan, có như là hình trụ, còn có kiến trúc, vừa nhìn chính là dị tộc sở cư, như một cây đại thụ che trời. Thành trì trung ương, một cái tàn tạ cổ truyền tống trận bên cạnh, tụ tập rất nhiều ly thiên vực cường giả. Ở kia mâu thần đường dương rời đi sau này, những kia từ ở ngoài vực mà đến, thông qua ly thiên vực thiên môn bước vào nơi đây luyện khí sĩ, bây giờ toàn bộ chết hết, vốn là tiềm tàng các nơi thất tông tử đệ, ở tại bọn hắn trưởng bối Triệu Hoán dưới, từng cái hối tụ tập ở đây, Lăng Vân Tông Khương Linh Châu, Lệ Phàng, Huyết Tông Phong La cùng Ngu Đồng, Linh Bảo Các An Thi Di, Huyền Vũ Cung Trịnh Bân, còn có Ngục Phủ Hồng Sáng cùng Quỷ Tông Châu Nghị, Bụi Cốc Quang Thu. Hầu như đều ở kia tàn tạ cổ truyền tống trận bên cạnh, từ ly thiên vực mà đến thất tông tử đệ, vốn có hơn 80 người, bây giờ còn sống, chỉ có chừng 10 nhân. Sống sót những người kia, tới chỗ này sau này, thông qua Lệ Phàng cùng Phong La, biết ở đây đã từng đã xảy ra cái gì. Căn cứ Phong La miêu tả, bọn họ biết duy nhất bị kia tàn tạ thành trì tiếp nhận, trước hết bước vào thành trì, dĩ nhiên là Lăng Vân Tông Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, từ kia tàn tạ trong thành trì phóng lên trời. Hướng mênh mông tinh hà mà đi thì, Phong La chờ nhân xem rõ rõ ràng ràng, ở Nhiếp Thiên sau khi, Đường Dương cùng Mâu Thần mới từng bước một bay về phía tinh hà nơi sâu xa, nắm giữ đặc biệt tính giờ đồ vật Lệ Phàng, nói cho Khương Linh Châu cùng thân thiết Nhiếp Thiên An Thi Di, Nhiếp Thiên đã biến mất 3 tháng lâu dài, thời gian 3 tháng, Nhiếp Thiên không còn trở về, một điểm hình bóng đều không, y theo Lệ Phàng phán đoán, Nhiếp Thiên e sợ đã lành ít dữ nhiều, bất luận Nhiếp Thiên đi tới nơi nào. Cùng hắn cùng đi tới, còn có Đường Dương cùng Mâu Thần. Đường Dương cùng Mâu Thần đều là tiên thiên cảnh tu vi, Đường Dương càng là tại tiên thiên cảnh hậu kỳ, thực lực sự cường hãn, quả thực câu chuyện đáng sợ. Nếu không có mạnh mẽ nhất Đường Dương cùng Mâu Thần cùng rời đi, lấy bọn họ thất tông thực lực, e sợ vẫn chưa thể diệt sạch những kia ở ngoài vực khách tới. Bọn họ không cho là, chỉ là Nhiếp Thiên, có thể mang Đường Dương cùng Mâu Thần giết chết, to lớn nhất khả năng. Chính là Nhiếp Thiên bị mang hướng về nơi nào đó thì, Đường Dương cùng Mâu Thần lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, đem Nhiếp Thiên cho trực tiếp chém giết. Từ bước vào thiên môn toán lên, đã qua sắp tới thời gian nửa năm, những kia phân tán với mỗi cái thiên thạch thất tông tử đệ, có người vĩnh viễn chôn xác ở đây, có tránh né hồi lâu, mới bị tông môn trưởng bối triệu hoán đến đây, cũng có người ở những kia thiên thạch trên, thu được một chút kỳ diệu. Bây giờ, bọn họ đều tụ tập ở kia trong thành trì cổ truyền tống trận nơi. Tự hồ biết có thể thông qua vậy có chút tàn tạ truyền tống trận, từ thiên môn rời đi, bởi vì, tối gần một tháng, bọn họ đều từng người phân tán ra đến, cũng tìm kiếm bốn phương kỳ tích, đáng tiếc, không biết vì nguyên nhân gì, bọn họ đem phụ kiện gần nghìn khối thiên thạch, đều cho lục soát một phen, cũng không có bất kỳ phát hiện, bọn họ đi tới một cái thiên thạch cực hạn biên giới, nhìn thấy mặt khác một mảnh càng bao la thiên thạch khu, kia mảnh thiên thạch khu cũng rải rác đông đảo thiên thạch, chỉ là... Cái kia thiên thạch khu cùng bọn họ vị trí khu vực, cách khá là bao la tinh hà, hơn nữa trung gian không có thạch lăng vì là thông đạo, bọn họ thoáng suy nghĩ một chút, liền biết kia mảnh thiên thạch khu, khả năng là mặt khác hai phiến thiên môn luyện khí sĩ đến địa, mặt khác hai phiến thiên môn, ở huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực mở ra, mà huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực thực lực, muốn xa mạnh hơn nhiều bọn họ ly thiên vực, đặc biệt là huyền thiên vực, xếp hạng vẫn tinh cửu vực đứng đầu, từ chỗ ấy tràn vào thiên môn cường giả. Tuyệt đối so với từ ly thiên vực tiến vào tăng thêm sự kinh khủng, không cần nói ở tại bọn hắn này thiên thạch khu, cùng kia mảnh thiên thạch khu trong lúc đó, tồn tại không thể vượt qua tinh hà. Mặc dù thật sự có đầy đủ trường thạch lăng liên tiếp, bọn họ cũng vạn vạn không dám vượt qua, không dám đi treo chọc huyền thiên vực cùng thiên tuyệt vực kẻ sống sót, để tránh khỏi chọc lửa thiêu thân. Kia Nhiếp Thiên nên chết rồi, ngươi cùng nàng mặc dù có chút tình nghĩa, nhưng không cần vì hắn quá mức thương tâm. Linh Bảo Các bên kia, tiên thiên cảnh trung kỳ luyện khí sĩ Khâu Hành, cau mày, nhẹ giọng răng dạy An Thi Di, ngươi ở thiên môn bên trong vận khí không tệ, thực lực tiến triển cực nhanh, dựa vào ngươi thu hoạch lấy vật kia, ngươi mới có thể ở không lâu hậu, liền bước vào tiên thiên cảnh. Chờ ngươi tiến vào tiên thiên cảnh, ngươi ở tông môn thân phận và địa vị sẽ tiến một bước tăng cao, trước nhân thanh huyễn giới phạm sai lầm ngộ, các chủ cũng sẽ xóa bỏ, chắc chắn sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ngươi An gia, muội muội ngươi An Dĩnh, đều sẽ nhân ngươi mà tự hào được lợi, chỉ là một cái nhiếp thiên, đều đã chết rồi, ngươi hà tất nhân hắn mà phí công, Khâu Hành lạnh lùng nói, hắn thoáng hiểu một ít không gian bí thuật, trước đây bởi vì nhiếp thiên huyết hạch xé rách ra vết nứt không gian, hắn còn đi qua Hắc Vân Thành, từ bối phận đến xem, hắn xem như là An Thi Di sư thúc, những năm này hắn đối với An Thi Di cũng coi như là khá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó là chăm sóc, chỉ có điều, làm An Thi Di đối mặt địa vị so với hắn càng thêm tôn quý Cam Khang làm khó dễ, bị kia Cam Khang cho từng bước một bức bách thì, hắn nhưng lặng lẽ tiêu thất rồi, bởi vì hắn Khâu Hành không trêu chọc nổi Cam Khang, cũng sẽ không bởi vì An Thi Di, cùng kia Cam Khang trở mặt, nhưng ở biết Cam Khang muốn đồ ruồng bỏ Linh Bảo Các, bị tông môn phỉ nhổ thì, hắn mới lại xông ra, đối với An Thi Di hỏi han ân cần, ở An Thi Di từ Hắc Vân Thành hoang dã, cũng thu được một viên thiên môn chìa khóa thì, hắn càng đối với An Thi Di coi trọng, rồi hướng An Thi Di chủ động lấy lòng, hắn sẽ không chết, ta tin tưởng hắn. An Thi Di thờ ơ nói, lúc nói chuyện, An Thi Di liếc Khâu Hành một chút, đôi mắt sáng trung có ẩn giấu rất sâu căm ghét, trong lòng nàng rõ ràng, kia Khâu Hành cùng Cam Khang như thế, đối với nàng vẫn có tâm tư, cho dù Khâu Hành chưa bao giờ biểu lộ, thân là thông minh nữ nhân nàng, cũng có thể nhìn ra kia Khâu Hành, ý nghĩ, ở nàng nhân thanh huyễn giới thất lợi, bị tông chủ lãnh tàn, rồi sau đó bị Cam Khang mấy người cưỡng bức thì, Khâu Hành cũng không có đứng ra, không có đi giữ gìn nàng. Bởi vì Khâu Hành e ngại Cam Khang trả thù, e ngại mấy người khác thân phận, nhưng cùng nàng chỉ là quen biết hời hợt, vẫn bị nàng tính kế, cho làm vào thanh huyễn giới nhiếp thiên, nhưng ở nàng cần trợ giúp nhất thời điểm, lần lượt đứng ở bên người nàng. Vì nàng, nhiếp thiên không tiếc đắc tội Cam Khang, thậm chí bỏ qua đối với hắn cực kỳ trọng yếu Uẩn Linh Đan. Vì nàng, nhiếp thiên nhiều lần vờ ngớ ngẩn, khiến cho chính mình cũng rơi vào rồi hiểm cảnh, ở trong lòng nàng. Khi Khâu Hành cùng Nhiếp Thiên so với, chả là cái cốc khô gì, vì lẽ đó nghe được Khâu Hành nói Nhiếp Thiên đã chết rồi thời điểm, khuyên nàng không được nhân Nhiếp Thiên mà thương thần thì, nàng không chỉ một câu nói đều không nghe lọt, còn nhẫn nhịn tức giận không có phát tác, ha, đừng tưởng rằng là Vu Tịch Đồ, liền rất ghê gớm. Khâu Hành ngoài cười nhưng trong không cười, khóe miệng tràn đầy châm chọc, Vu Tịch hay là rất sẽ thu đồ đệ, nhưng hắn để Nhiếp Thiên bước vào thiên môn, chính là to lớn nhất thất sách. Chỉ là hậu thiên cảnh sơ kỳ, cũng dám ngày nửa bên trong tìm phúc phận, không biết nên nói Vu Tịch lão bị hồ đồ rồi, vẫn là Nhiếp Thiên không biết sống chết. Khâu Hành, ngươi đang nói ai? Cách đó không xa, Lăng Vân Tông Lệ Phàn lạnh rên một tiếng, liền Liên Huyết Tông Phong La, cũng lạnh lùng nhìn về phía Khâu Hành, đạo ngươi có thể câm miệng sao? Huyền Vũ Cung Trịnh Bân, cũng mạnh mẽ trừng Khâu Hành một chút, thấp giọng mắng cái gì ngoạn ý, thậm chí, Ngục Phủ Hồng Sáng cùng Quỷ Tông Châu Nghị, bao quát bụi cốc Quan Thu, cũng lạnh rên một tiếng, cùng nhau đem không thích ánh mắt, phóng đến Khâu Hành trên người, khoa khoa mà nói Khâu Hành, nhìn Ngục Phủ, Quỷ Tông, Huyết Tông cùng Lăng Vân Tông, bụi cốc mọi người, đều một mặt chán ghét nhìn hắn, trung lên trong lòng, hắn không hiểu những người kia, tại sao lại bởi vì hắn mấy câu nói, đều biểu lộ ra không thích, hắn cũng không biết, ở hắn không có đến trước, Phong La, Hồng Sáng, Châu Nghị cùng Quan Thu, đều cùng Nhiếp Thiên kề vai chiến đấu quá. Những người này, đối với chỉ có hậu thiên cảnh Nhiếp Thiên, đều tràn ngập thưởng thức, Ngục Phủ Hồng Sáng, càng là không chút khách khí mà nói ra Nhiếp Thiên tuy rằng cảnh giới không cao, có thể theo ta được biết, ở ngoài vực ba cái tiên thiên cảnh cường giả, đều là bởi vì hắn mà chết, ngươi Khâu Hành toán cái gì đồ vật, ngươi giết mấy cái ở ngoài vực tiên thiên cảnh cường giả. Chỉ bằng ngươi, có cái gì tư cách chỉ trích Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên tiểu tử kia, nếu như cùng ngươi Khâu Hành như thế cảnh giới, hắn có thể miễu sát ngươi có tin hay không? Quỷ Tông Phong La lạnh lùng nói, cái kia, Khâu Hành sắc mặt lúng túng, bị mọi người nhằm vào hắn, bỗng nhiên túng, không dám tiếp tục nhiều lời một câu, An Thi Di lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, càng xem thường, cũng vào thời khắc này, từ kia tàn tạ thành trì bầu trời, xuất hiện một mảnh thất thải hà quang, thất thải hà quang bên trong, một bóng người, do mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, Nhiếp Thiên, ở tòa này cổ truyền tống trận bên cạnh, Ly Thiên Vực Thất Tông kẻ sống sót, đều xuất thần địa nhìn về phía không trung, bị một mảnh bảy màu hào quang bao lấy Nhiếp Thiên, bóng người triệt để hiện ra, chính chậm rãi giảm xuống. Bọn họ nhìn về phía Nhiếp Thiên thì, Nhiếp Thiên cũng cúi đầu nhìn về phía dưới đáy, mục hiện ra vẻ kinh dị. Hắn vốn tưởng rằng, từ Ám Minh Vực mà đến Đường Dương, bị Toái Tinh Cổ Điện vứt ra đến sau này, cũng sẽ như hắn bình thường hạ xuống kia thành trì. Nhưng hắn nhìn kỹ một chút, cũng không nhìn thấy Đường Dương, cũng không có thấy bất kỳ ngoại vực luyện khí sĩ. Lệ Phàn, Khương Linh Châu, An Thi Di, Trịnh Bân, từng cái bóng người, ở trong tầm mắt của hắn hiển lộ ra, để hắn âm thầm kinh hỉ. Nhiếp Thiên, dưới đáy Khương Linh Châu cùng An Thi Di, nhìn thấy hắn sắp hạ xuống thì, đều hướng về hắn vất tay, biểu hiện nhảy nhót. Cái tên này dĩ nhiên thật không có chuyện gì. Quỷ Tông Ngu Đồng, mặt lạnh, lẩm bẩm một câu, thầm mắng Nhiếp Thiên mạng lớn, bị bảy màu hào quang bao bọc Nhiếp Thiên, trụy lạc phương hướng, vừa vặn chính là tòa kia cũ nát cổ truyền tống trận. Hô, hắn thân thể lúc rơi xuống đất, trước sau bao bọc hắn những kia bảy màu hào quang, như là thủy bình thường hòa vào tòa kia cổ truyền tống trận. Tàn tạ cổ truyền tống trận, bản lu mờ ảm đạm, từng khối thành lập trận pháp hòn đá, rất nhiều còn ra phát hiện vết rạn nứt, liền ngay cả cổ truyền tống trận trận đồ, đều phản phất có không trọn vẹn. Nhưng mà, ở kia bảy màu hào quang, hòa vào cổ truyền tống trận một chốc, hết thảy đều đang phát sinh biến hóa, xây dựng trận pháp hòn đá, trước không biết vì sao nứt ra vết nứt, bị hào quang cho bỏ thêm vào khép lại, không trọn vẹn trận đồ, cũng bị kia như tia sáng giống như hào quang liền đón lấy, hóa thành hoàn chỉnh đồ án, không có ánh sáng lộng lẫy, không có năng lượng truyền vào cổ truyền tống trận, vậy đột nhiên trở nên sáng lạng mà sáng sủa, phản phất bị trong nháy mắt tràn ngập đủ để đem sở hữu nhân mang rời khỏi nơi đây năng lượng. Ồ, tụ tập nơi đây, muốn mượn với tòa kia cổ truyền tống trận rời đi, nhưng thủy chung không tìm được biện pháp, mọi người đột nhiên đều kích động. Nhiếp Thiên đến, thôi phát tòa kia cổ truyền tống trận, để tòa kia cổ truyền tống trận nắm giữ lực lượng, bù đắp thiếu hụt. Huyết Tông Phong La âm thầm thay đổi sắc mặt, hắn theo bản năng mà liếc mắt một cái Lăng Vân Tông Khâu Hành, lạnh rên một tiếng, quái gở mà nói ra, ngươi không phải được xưng đối với lực lượng không gian có nhận thức ma, ba tháng này thời gian, chúng ta từng người lấy ra các loại linh tài, cho ngươi đi dằn vặt, ngươi có thể gây nên kia cái truyền tống trận chút nào biến hóa. Lăng Vân Tông Khâu Hành sắc mặt lúng túng, ngượng ngùng nở nụ cười, không có đi biện giải. Đoạn thời gian gần đây, đem bọn họ mảnh khu hết thảy thiên thạch lục soát quá một lần, không còn thu hoạch, mọi người đều muốn từ nơi này cách mở ra. Bọn họ duy nhất tìm tới, có thể đem bọn họ mang rời khỏi nơi đây, chính là tòa kia tàn tạ cổ truyền tống trận. Lăng Vân Tông Khâu Hành, ở tại bọn hắn ở trong cảnh giới không cao, có thể người này thoáng hiểu ra một điểm không gian lực lượng ảo diệu, cũng là như thế, đại gia đem hy vọng ký thác ở trên người hắn, đem bọn họ thu gom các loại cùng không gian bí pháp có quan hệ linh tài, giao cho Khâu Hành tay. Bọn họ đều hy vọng Khâu Hành có thể phục hồi như cũ tòa kia cổ truyền tống trận, sau đó mượn tòa kia cổ truyền tống trận, từ nơi này lại không có gì đặc thù để rời đi. Đáng tiếc chính là, Khâu Hành tiêu hao bọn họ không ít linh tài, cũng không có thể gây nên tòa kia cổ truyền tống trận cái gì biến hóa. Cổ truyền tống trận, vẫn là cùng ban đầu như thế, lu mờ ảm đạm, trận đồ không trọn vẹn, không thể bù đắp mảy may. Bây giờ Nhiếp Thiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đất chốc lát, liền thông qua bao lấy hắn bảy màu hào quang, tự như lập tức liền kích hoạt rồi tòa kia không trọn vẹn cổ truyền tống trận, điều này làm cho Phong La rất là kích động. Ngay ở vừa, Khâu Hành còn ở chửi bới Nhiếp Thiên, hận không thể Nhiếp Thiên chết ở không biết tên nơi. Nếu như Nhiếp Thiên đúng như hắn suy nghĩ như vậy, vĩnh kém xa trở về, tòa kia cổ truyền tống trận chỉ sợ cũng thật sự không cách nào mở ra, sở hữu nhân đều sẽ bị nhốt ở đây địa, không như vậy đại bản lĩnh, liền không được lãng phí chúng ta linh tài. Ngục Phủ Hồng Sáng cũng sắc mặt không vui nói rằng, những người còn lại, cũng đều lấy ánh mắt bất thiện, dồn dập nhìn về phía Linh Bảo Các Khâu Hành, đều cảm thấy người này miệng lưỡi bị coi thường, trên thực tế đối với đại gia không có làm ra cái gì cống hiến. Cùng Khâu Hành đứng ở một bên An Thi Di, nét mặt tươi cười như hoa, bỗng nhiên dễ dàng nói rằng, ta nói rồi, Nhiếp Thiên sẽ không sao, ngươi xem, hắn không phải sống rất tốt trở về. Ồ, Khâu Hành thuận miệng đáp một câu, sắc mặt nhưng khó coi, trong lòng thầm mắng một câu tiện nhân. Ở tòa này cổ truyền tống trận chậm rãi khôi phục bình thường thì, Lăng Vân Tông Lệ Phàn đột nhiên hỏi dò Nhiếp Thiên, tiểu tử ngươi đi tới nơi nào, sao vậy dùng ba tháng lâu dài? Ba tháng? Nhiếp Thiên ngẩn ngơ. Hắn ở kia Toái Tinh Cổ Điện bên trong, vẫn luôn ở chiến đấu, sau đó chính là không ngừng khôi phục. Sau đó, hết thảy chiến đấu đều kết thúc, hắn vẫn là ở kia Trung Thiên Cảnh cường giả vị trí khu, thu nạp tinh khiết thiên địa linh khí, đi luyện hóa linh hải, mấy lần tinh mang trụy lạc, hắn cũng không sai quá, đem dẫn đường hướng linh hồn thức hải, ngưng tụ ra 7 viên toái tinh, hắn ở nơi đó hoàn toàn không có khái niệm thời gian, cũng không nghĩ tới dĩ nhiên ở toái tinh cổ điện bên trong, đợi nửa tháng lâu dài, hừng, nói một cách chính xác, là hơn 3 tháng. Lệ Phàm đưa ra càng chuẩn xác trả lời chắc chắn, chợt tâm thần hơi động, lặng lẽ quan sát Nhiếp Thiên, hắn mắt chữ sáng ngời, đột nhiên nói, đột phá đến hậu thiên cảnh trung kỳ. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không có đi vào trước, liền đột phá. Lệ Phàm càng kinh ngạc, lại nói hiện tại đây. Nhiếp Thiên nhếch môi, đạo tự hồ chỉ thiếu chút nữa, liền có thể bước vào đến hậu kỳ. Ở ta đến xem, ta bất cứ lúc nào đều có thể đột phá. Lệ Phàm rõ ràng có chút khiếp sợ, ngươi đến tột cùng được cái gì tạo hóa. Nói như vậy, hắn chú ý tới Nhiếp Thiên trên tay thiên môn đồ án nội, đã không còn thiên diệu, trái lại là có thêm hai cái lục mang tinh dấu ấn. Hắn không hiểu kia lục mang tinh dấu ấn, đại diện cho cái gì, nhưng mơ hồ cảm giác được kia dấu ấn cùng Nhiếp Thiên tạo hóa có quan hệ. Nhiếp Thiên đang muốn giải thích, chợt thấy bên cạnh thất tông những người kia, cũng đều lặng lẽ lưu ý hắn cùng Lệ Phàm đối thoại. Những người kia trong mắt, cũng tràn ngập hiếu kỳ, cũng phân minh đều muốn biết trên người hắn phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên không ngốc, hắn cười ha ha, không hề trả lời Lệ Phàm vấn đề, mà là hỏi các ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía Khương Linh Châu. Ngươi có cái gì thu hoạch sao? Đương nhiên. Khương Linh Châu ngửa đầu, rất kiêu ngạo mà nói rằng ta ở một khối thiên thạch trên, tìm tới một loại tu luyện pháp quyết, còn từ một cái dị tộc trên người, được một cái kỳ lạ đồ vật. Nha, không sai, ngươi vận khí rất tốt. Nhiếp Thiên cười cợt, vừa nhìn về phía cùng hắn tới gần An Thi Di, đạo tả, ngươi đây. An Thi Di hé miệng nở nụ cười, phong tình vạn chủng mà nói ra ta cũng có thu hoạch lớn, không có cái gì bất ngờ. Chờ ta trở về Ly Thiên Vực, ta lẽ ra có thể rất nhanh bước vào tiên thiên cảnh. Chu vừa chú ý Nhiếp Thiên những người kia, biết hắn là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng bọn họ cũng không tốt hỏi kỹ. Mỗi một cái kẻ sống sót, có thể sống đến hiện tại, đều ít nhiều gì có thu hoạch. Khu vực này đông đảo thiên thạch, rất nhiều nơi đều tiềm tàng bí mật, bọn họ ở trong rất nhiều người, đều chiếm được một vài thứ. Chỉ là, những kia có thu hoạch giả, cũng không muốn cùng người chia sẻ. Trước hết tới gần nơi này tọa tàn tạ thành trì giả, từ kia trong thành trì dập dờn ra kỳ dị năng lượng bên trong, lấy thiên diệu tiếp nhận rồi rất nhiều đồ án cùng bí phù. Những bức vẽ kia cùng bí phù, cùng toái tinh quyết không quan hệ, nhưng cũng chất chứa loại sức mạnh ảo diệu. Hơn nữa, mỗi một cái thu được đồ án cùng bí phù, đều cùng bọn họ tu luyện linh quyết cùng tự thân thuộc tính cùng một nhịp thở. Chỉ cần chỉ là những bức vẽ kia cùng bí phù, ở tại bọn hắn đến xem, đã không uổng chuyến này. Theo ta thấy, tòa này cổ truyền tống trận. Nên liên tiếp chúng ta ngục phủ tòa kia thiên môn. Giờ khắc này, ngục phủ hồng sáng, mắt thấy từ tòa kia cổ truyền tống trận trung ương, dần dần ngưng tụ ra một phiến 7 màu quang môn. Hắn thay đổi sắc mặt, hướng mọi người nói, thiên môn thí luyện, hay là đã kết thúc. Chỉ cần chúng ta bước vào trong đó, khả năng chính là tại Ly Thiên Vực hiện thân. Dừng một chút, hồng sáng lại nói mà Ly Thiên Vực, ở chúng ta rời đi như thế cửu sau này. Phát sinh cái gì biến đổi lớn, chúng ta ai cũng không biết, đại gia đều làm tốt chuẩn bị tư tưởng, tốt nhất đều sẽ lực lượng khôi phục lại đỉnh cao, ta xem kia quang môn còn sẽ kéo dài một quãng thời gian, chúng ta ở bước vào trước, nhất định là lấy trạng thái cao nhất, ta lo lắng, ở chúng ta tiến vào hậu, chúng ta liền đem đối mặt càng tàn khốc hơn khiêu chiến. Hồng sáng mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người đều tâm tình trầm trọng, mỗi một nhân nhìn về phía kia quang môn ánh mắt, đều có chút bất an, bao quát Nhiếp Thiên. Từ Ly Thiên Vực tiến vào thiên môn tiền, thông qua những kia ngoại vực luyện khí sĩ miệng, hắn đã biết Ly Thiên Vực bị cái khác vực giới coi là mục tiêu, coi như không có cái khác vực giới mắt nhìn chằm chằm, yêu ma, nên cũng sẽ tràn vào Ly Thiên Vực. Bây giờ Ly Thiên Vực, khả năng đã sinh linh đồ tháng, nằm ở nước sôi lửa bỏng luân phiên huyết chiến trung, bọn họ một hồi quy Ly Thiên Vực, đối mặt, không phải Ly Thiên Vực nguyên cư dân yêu ma, chính là ngoại vực kẻ xâm lấn, hay là... chúng ta có thể không cần phải gấp gáp trở lại. Nhưng vào lúc này, Linh Bảo cắt Khâu Hành, nhẹ giọng nói rồi như thế một câu nói. Khâu Hành nói ra câu nói này thì, tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía hắn, ở trong mắt hắn, đại gia đều nhìn thấy một tia bất an. Linh Bảo cắt bị huyết tông cùng quỷ tông xâm lấn hậu, thực lực yếu nhất, hầu như mất đi cùng cái khác 6 tông chống lại tiền vốn. Đầu kia địa viêm thú, từ xích viêm sơn mạch đại địa nơi sâu xa thoát vây sau này. Khiến cho toàn bộ xích viêm sơn mạch đều phát sinh phiên thiên phúc địa biến đổi lớn, Linh Bảo cắt lại lấy sinh tồn địa hỏa phần thiên đại trận, cũng bị địa viêm thú cho triệt để phá hoại. Cũng là bởi vì như vậy, mỗi một cái linh bảo các đệ tử đều thấp thỏm lo âu. Khâu Hành bước vào thiên môn tiền, biết yêu ma sẽ giáng lâm ly thiên vực thì đã nghĩ đến linh bảo các ở mất đi địa viêm phần thiên đại trận sau này, e sợ cũng không đủ lực lượng đi ngăn cản yêu ma đi hoành hành xích viêm sơn mạch. Hắn không muốn vội vã trở về ly thiên vực, chính là lo lắng một khi trở về, có thể sẽ bị yêu ma cho tàn sát. Hắn là chân tâm e ngại, những người còn lại, mặc dù có chút xem thường Khâu Hành, mà khi trung cũng có một chút nhân Khâu Hành mấy câu nói mà trầm mặc, bọn họ cũng đều cảm thấy, bây giờ ly thiên vực đã ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nếu như lại hướng về chỗ hỏng nghỉ, ly thiên vực bị yêu ma cho hoàn toàn công hãm, cũng không phải là không thể được. Thật muốn là như vậy, bọn họ giờ khắc này trở về ly thiên vực, vốn là muốn chết, sao vậy? Ngục phủ hồng sáng, cao mày, nhìn về phía trở nên trầm mặc mọi người, đạo các ngươi cũng tán thành Khâu Hành lời giải thích. Quỷ Tông Phong La, lạnh rên một tiếng, đạo tại ly thiên vực cần nhất trợ lực thì, chúng ta nên mau chóng trở về. Không có ly thiên vực, chúng ta chính là một đám cô hồn giả quỷ, đại gia từ ly thiên vực đi ra, được tông môn ân huệ, nên ở tông môn tao ngộ hiểm cảnh thì, cùng tông môn cùng chết sống. Lăng Vân Tông Lệ Phàn nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị tán thành. Có thể Quỷ Tông Trâu Nghị, còn có Bụi Cốc Quan Thu chờ nhân, nhưng là vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Nửa ngày hậu, Trâu Nghị đột nhiên nói, ngay trong chúng ta, có mấy người khả năng nằm ở sắp ranh giới đột phá. Lúc này, chúng ta tốt nhất làm hết sức đem thực lực tăng lên tới cực hạn, không phải vậy chờ trở về ly thiên vực, liền cũng không còn nhàn hạ đi hoàn thành tự thân đột phá. Theo ta thấy, chúng ta là có thể thoáng chờ đợi một hồi, chờ tòa kia cổ bên trong truyền tống trận năng lượng ba động biến mất trước, sau đó cùng trở về ly thiên vực. Đại gia có thể mượn này thời gian ngắn ngủi, đem chúng ta ở chỗ này trải qua cảm ngộ một hồi, đem chúng ta thu hoạch những kia tạo hóa phúc phận, đều cho tìm tòi tìm tòi. Có thể lấy tối cường lực lượng trở về, đối với ly thiên vực thế cuộc, hay là cũng là so sánh lựa chọn tốt. Các ngươi nói sao? Trâu Nghị hỏi dò mọi người. Quan Thu cùng Linh Bảo các Khâu Hành, còn có Huyền Vũ cung mấy người, đều gật đầu biểu thị tán thành. Hồng Sáng sâu sắc nhìn về phía bọn họ, trầm ngâm một chút, gật đầu nói cũng được, kia đại gia liền tiếp tục nghỉ ngơi, ta sẽ lưu ý tòa kia cổ truyền tống trận biến hóa, ở tòa này cổ bên trong truyền tống trận rung chuyển lực lượng biến mất trước, nhắc nhở các ngươi mau chóng tiến vào, hảo hoàn thành truyền tống, vậy cứ như thế đi. Phong La cũng đồng ý. Sau khi sở hữu nhân đều tỉnh ngồi ở đó tọa cổ truyền tống trận bên cạnh, bảy tông môn nhân phân tán ra đến, từng người đi lĩnh ngộ ở thiên môn bên trong thu được cơ duyên. Nhiếp Thiên cùng Lệ Phàn, Khương Linh Châu ngồi ở cùng nơi, cũng bình tĩnh lại tâm tình, khiếp mắt lấy tinh thần ý thức tỉ mỉ hắn đang điền linh hải. Linh hải bên trong, hai cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo một vòng xoáy, chậm rãi xoay chuyển, bạch mang linh khí, bị từng lần một tinh luyện sau khi, cũng đến cực hạn, ở hắn linh hải không có gì biến trước, tự hồ khó hơn nữa tiếp tục rèn luyện xuống, trong lòng hắn rõ ràng, hắn lại đến sắp ranh giới đột phá, chỉ cần một bước ngoặt, hay là liền có thể tiến thêm một bước nữa. Ngay ở hắn lấy tâm thần, yên lặng nhìn kỹ linh hải biến ảo, tiện tay lấy ra một khối linh thạch, đi thu nạp ở trong linh lực thì, hắn bỗng nhiên sinh ra dị dạng cảm, hắn bỗng nhìn về phía trên tay thiên môn đồ án, thiên môn đồ án nội, hai cái lục mang tinh dấu ấn, bởi vì việc tu luyện của hắn, lặng lẽ xuất ra nhàn nhạt tinh mang vừa ra, hắn đột nhiên mở mắt, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lạnh lẽo u ám vực ngoại, tinh hà ở trong tồn tại vô số ngôi sao, những kia ngôi sao có lóe sáng, có lu mờ ảm đạm, có ngôi sao, cách hắn cực xa, tiểu nhân chỉ có hạt gạo, cũng có ngôi sao, ở trong mắt hắn, có tới cối xay bình thường khổng lồ, những kia ngôi sao, ở hắn minh tưởng, lấy tâm thần đi nhòm ngó linh hải thì, giống bị lục mang tinh dấu ấn cho dẫn dắt một hồi, hắn ngưng thần cảm giác, đột nhiên cảm giác thấy những kia từ ngôi sao trên soi sáng mà đến ánh sáng, tựa như đối với hắn thoáng ngưng tụ một chút, hắn vốn tưởng rằng, những kia soi sáng tới được ánh sáng, có thể luyện hóa vào linh hồn thức hải, có thể ở hắn thi pháp thì, nhưng ở linh hồn thức hải bên trong, không phát hiện được bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là do linh khí tụ tập mà thành đan điền linh hải bên trong, có một chút ánh sao, bỗng lóe lên một lần. Ồ, hắn hơi hơi kinh ngạc, chợt liền không tiếp tục để ý linh hồn thức hải, trái lại đem hết thảy sự chú ý, đều tập trung ở trong đan điền linh khí hải dương. Lúc này, hắn lại phát hiện trên tay hai cái lục mang tinh dấu ấn, trở nên càng minh diệu, từ lạnh lẽo tinh hà soi sáng mà đến ánh sao, bởi kia hai cái lục mang tinh dấu ấn tồn tại, bắn rơi hướng hắn thời điểm, tựa hồ cực kỳ ngưng tụ, ánh sao, theo hắn luyện khí quyết vận chuyển, từng điểm một, rót vào trong cơ thể hắn. Không lâu hậu, ở hắn kia đang điền linh hải lấp lóe một điểm tinh mang, liền trở nên hơi sáng sủa, đến rồi hứng thú nhiếp thiên, thời khắc quan tâm linh hải bên trong biến hóa, hắn nhìn ở kia một điểm tinh điểm lập lòe ra khi đến, lại có tân tinh điểm cũng từ từ ngưng tụ thành, chợt, hắn kia bình tĩnh không lay động đang điền linh hải, tựa như bởi vì kia hai cái tinh điểm tồn tại, đột nhiên nhấc lên kinh đào hải lãng, linh hải bên trong bạch mang linh khí, phiên dảo, cuồng loạn mà phun trào. Hai cái vòng xoáy linh lực khác thường địa cao tốc xoay chuyển, một lần nữa nuốt tinh khiết linh lực, lạch cạch, nhiếp thiên tay cầm một khối linh thạch, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền bỗng toái liệt, khối này linh thạch nội hàm tàng linh khí, tựa như ở cực trong thời gian ngắn, bị hắn cho hút sạch sẽ. Nhiếp thiên không nói một lời, từ trữ vật thủ hoàng bên trong, lập tức lấy ra 6 khối linh thạch, hắn mỗi một cánh tay, đều phân biệt nắm chặt 3 khối linh thạch, đang thu nạp trong đó chất chứa linh lực, nơi đây không phải toái tinh cổ điện. Liền một tia thiên địa linh khí đều không thể mượn dùng, hắn như muốn thuế biến linh hải, nhất định phải mượn linh thạch. 6 khối linh thạch, ở hắn lòng bàn tay xuất hiện kia một chốc, bên cạnh nhắm mắt cảm ngộ lực lượng áo nghĩa Lệ Phàm, đột nhiên mở mắt, tới gần hắn Khương Linh Châu, cũng một mặt nghi hoặc địa mở mắt ra, lấy một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía hắn. Khương Linh Châu cùng Lệ Phàm như thế, đều từ trên người hắn đột nhiên hiện lên mãnh liệt sóng linh lực, phát hiện hắn dị thường. Lệ Phàm mắt hổ tuôn ra tinh quang. Lấy tự thân tinh thần ý thức thoáng cảm giác một phen linh lực động tĩnh, liền nhếch miệng nở nụ cười, đạo tiểu tử này quả thực bất phàm, hắn nhìn ra rồi, nhiếp thiên bây giờ ở vào lên cấp then chốt giai đoạn, hắn muốn tiến vào hậu thiên cảnh hậu kỳ. Khương Linh Châu cả kinh, Lệ Phàm gật đầu, nhẹ giọng lại nói hắn ở chỗ này thu hoạch, khả năng vượt xa chúng ta suy đoán. Hắn biến mất cái kia 3 tháng, để cả người hắn khí chất, đều tựa hồ thuế biến. Ta không biết hắn đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng ta tin tưởng, cái kia 3 tháng đối với hắn một đời, cũng có thể sản sinh cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Ta thậm chí cảm thấy, lần này thiên môn thí luyện, to lớn nhất tạo hóa cùng phúc phận, đã bị hắn nắm lấy. Khương Linh Châu càng kinh ngạc, nàng không dám nhiều lời cái gì, mà là cẩn thận đánh giá 4 phía, tựa như bên cạnh người khác nghe nàng cùng Lệ Phàm đối thoại, chúng ta có muốn hay không làm hộ pháp cho hắn? Nàng rốt cục nhỏ giọng hỏi dò. Lệ Phàm cười lắc lắc đầu, nếu như là trước đây, chúng ta đương nhiên phải cẩn thận một điểm, có thể hiện tại không cần, tại Ly Thiên Vực bị yêu ma xâm lấn, tao ngộ đại kiếp thì, 7 tông sẽ một cách tự nhiên mà ôm đoàn, mà tiểu tử kia, còn phải đến Hồng Sáng, Phong La cùng Châu Nghị chờ nhân tán thành, bọn họ chỉ có thể vui với nhìn thấy Nhiếp Thiên trở nên càng mạnh hơn, mà sẽ không đi ngăn cản Nhiếp Thiên trưởng thành, hắn cái tên này, cảnh giới tốc độ đột phá, thực sự là nhanh khó có thể tưởng tượng. Khương Linh Châu có chút yểu xìu, chúng ta quen biết hắn thời điểm, hắn có điều chỉ là luyện khí cảnh 4 tầng, không nghĩ tới như thế thời gian ngắn ngủi, hắn dĩ nhiên đã vượt qua ta, sư thúc tổ vừa ý người, đương nhiên không phải chuyện nhỏ. Lệ Phàm khẽ mỉm cười, cũng vào lúc này, ở nhiếp thiên kia cuồng loạn không ngớt đang điền linh hải bên trong, người thứ 3 vòng xoáy linh lực, cùng một cái tiểu tiểu, do điểm điểm tinh quang tụ thành vòng xoáy, gần như cùng lúc đó hiện ra đến, một khắc đó. Nhiếp thiên rung chuyển không ngớt linh hải, trong nháy mắt trở nên bình tĩnh, hắn cũng chợt rõ ràng, hắn lại một lần hoàn thành cảnh giới đột phá, bước vào đến hậu thiên cảnh hậu kỳ, nhiếp thiên dưới chân, chất đầy một chỗ toái liệt linh thạch, Lệ Phàm cùng Khương Linh Châu 2 người, tại ý thức đến hắn đã hoàn thành cảnh giới đột phá, cũng sẽ không bị ngoại giới quấy rối thì, cũng không lại tiếp tục quan tâm hắn, những người còn lại, đều bận bịu với cảnh giới của chính mình cảm ngộ trung. Cũng ở từng người lấy linh thạch đến bổ sung linh lực, cũng không có lưu ý hắn, trái lại là Phong La bên cạnh Ngu Đồng, cũng không biết xuất phát từ hà loại ý nghĩ, sẽ thỉnh thoảng địa chăm chú vào Nhiếp Thiên, nàng đã sớm đem Nhiếp Thiên coi là cuộc đời kình địch, một lòng muốn ở một ngày nào đó, cùng Nhiếp Thiên quang minh chính đại địa tái chiến một hồi, liên tục mấy lần bại vào Nhiếp Thiên, để Nhiếp Thiên trở thành tâm ma của nàng, đặc biệt là trước đây Nhiếp Thiên, mỗi một lần chiến đấu, cảnh giới kỳ thực đều thấp hơn nàng. Này lệnh trong lòng nàng cảm giác bị thất bại càng sâu, toái liệt một chỗ linh thạch, tên kia. Chẳng lẽ lại đột phá? Ngu Đồng ánh mắt thâm u, nàng nhìn chầm chầm Nhiếp Thiên nhìn một lúc, sắc mặt trở nên hơi có chút phức tạp. Nhiếp Thiên trở về thì, Phong La lặng lẽ điều tra một phen, liền nói cho nàng Nhiếp Thiên đã bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ. Nàng cũng ở hậu thiên cảnh trung kỳ, Nhiếp Thiên ở thiên môn bên trong phá cảnh, bước vào hậu thiên cảnh trung kỳ, đã làm cho nó rất kinh ngạc. Nàng thực sự không nghĩ ra, ở kia ngăn ngắn 3 tháng, Nhiếp Thiên đến tột cùng trải qua cái gì, lại ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, lại sẽ cảnh giới hướng về trước đẩy tiến lên một bước. Nhiếp Thiên trưởng thành tốc độ, làm cho nó cảm giác áp lực, có loại sẽ bị Nhiếp Thiên càng suy càng xa sự bất đắc dĩ cảm. Ta chắc chắn sẽ không lại bại bởi ngươi, Ngu Đồng âm thầm cắn răng, như là cùng Nhiếp Thiên phân cao thấp giống như vậy, cũng chặt đứt tạp niệm, sa vào ở việc tu luyện của chính mình trung. Hô, không biết qua bao lâu, Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, từ trong tu luyện tỉnh lại. Lúc này, ở hắn đan điền linh hải ở trong, tồn tại 3 cái vòng xoáy linh lực, một cái hỏa diễm vòng xoáy, một cái thảo mộc vòng xoáy, thêm một cái điểm điểm tinh quang ngưng tụ thành ngôi sao vòng xoáy. 6 cái thuộc tính không giống lực lượng vòng xoáy, phân bố ở linh hải bên trong, đều đang nhẹ nhàng xoay chuyển. Hắn đang kéo dài nhét vào linh thạch bên trong linh khí thì, hắn linh hải trải qua một phen kinh đào hải lãng biến động, lại có thể lần thứ 2 mở rộng kéo dài. Hắn vốn có thể tiếp tục nữa, từ trữ vật thủ hoàng lấy ra càng nhiều linh thạch, đi vong ngã địa tu luyện. Chỉ là, hắn mơ hồ sinh ra một loại cảm giác, tòa kia cổ bên trong truyền tống trận thất thải hà quang, sắp tiêu hao hết năng lượng, kia hào quang. Một đường từ toái tinh cổ điện hộ tống hắn, đem mang đến chỗ này, hắn cùng kia hào quang có một điểm vi diệu liên hệ, quả nhiên, ngay ở hắn nhìn về phía tòa kia cổ truyền tống trận thì, vần quanh truyền tống trận thất thải hà quang, còn có kia màu sắc rực rỡ môn, dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ, năng lượng dần dần biến mất cảm giác, từ hắn trong lòng hiện lên, để hắn rõ ràng không thích hợp, đều tỉnh lại, cũng tại lúc này, trước sau chú ý tòa kia cổ truyền tống trận hồng sáng. Tương tự đột nhiên phản ứng lại, hồng sáng quát to một tiếng, đem những kia cảm ngộ bí thuật, đem ở thiên môn thu được cơ duyên, từng cái đi tham dò ly thiên vực 7 tông môn nhân, đều cho thức tỉnh. Đến lúc đó, hồng sáng sắc mặt nghiêm túc, quát lên từ giờ trở đi, đại gia một cái tiếp theo một cái đi vào, hơn nữa đều tốt nhất có chuẩn bị, sở hữu nhân, đều bỗng nhiên mà lên, lần này liền linh bảo các khâu hành, đều không hề có một chút dị nghị, bởi vì khâu hành cũng rõ ràng. Một khi tòa kia cổ truyền tống trận thất thải hà quang khả năng tiêu hao hết, hắn có thể sẽ bị vĩnh viễn khốn với nơi đây, chung thân đều không thể bước vào vẫn tinh chi địa cửu vực. Nơi này không có sinh cơ, không có một chút nào thiên địa linh khí, hoàn toàn không thích hợp tu luyện. Lấy cảnh giới của hắn tu vi, vẫn không có viễn độ tinh hà thực lực, hắn coi như mang theo nhiều hơn nửa linh thạch, cũng sẽ có tiêu hao hết một ngày. Đợi đến linh thạch tiêu hao hết, hắn ở chỗ này mỗi một lần trải qua vực ngoại gió lạnh tàn phá. Đều cần lãng phí linh lực, một khi linh hải bên trong linh lực khô cạn, lại không một tia lực lượng có thể dùng hắn, chắc chắn chết thảm với này. Đi, nhận rõ điểm ấy Khâu Hành, quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn An Thi Di, dục nàng đi vào trước. Ồ, An Thi Di vẻ mặt hờ hững, biết nhân vì chính mình nhiều lần không để ý đến hắn, đã trêu đến Khâu Hành không vui, chờ trở về linh bảo cát, kia Khâu Hành e sợ cũng sẽ không cho nàng sắc mặt tốt, có lẽ còn có thể trong bóng tối phá rối, có điều. Ở thiên môn bên trong có thu hoạch nàng, tin tưởng nếu không quá lâu, liền có thể bước vào đến tiên thiên cảnh ngưỡng cửa, đến khi đó, nàng liền không cần lại e ngại Khâu Hành, chúng ta ngục phủ đi đầu. Các ngươi theo hậu, hồng sáng đúng là kiên cường, bỏ lại câu nói này sau này, liền trước tiên bước vào kia màu sắc rực rỡ quang môn, còn lại mấy cái đồng dạng đến từ ngục phủ người, quả nhiên như hồng sáng từng nói, ở hắn sau khi cũng nhất nhất tiến vào, từ lúc giáng lâm thì... Nhiếp Thiên liền cố ý chú ý một hồi, muốn nhìn một chút ngục phủ Triệu Hải Phong có thể ở, khi Triệu Hải Phong ở Hắc Vân Thành, đem Nhiếp gia khách Khanh Ngô Đào kích sát, điều này làm cho hắn đã sớm đem Triệu Hải Phong âm thầm ký ở trong lòng, Triệu Hải Phong cùng đồng dạng ở Hắc Vân Thành từng xuất hiện đoạn nguyên, đều đến thiên môn bên trong, hắn vốn định có một ngày tự tay giết hai người, đáng tiếc, không có đợi được hắn ra tay, Triệu Hải Phong cùng đoạn nguyên. Rồi cùng đại đa số vẫn tịch với này ly thiên vực 7 tông tử đệ như thế, bị những kia vực ngoại luyện khí sĩ giết chết, Triệu Hải Phong cùng đoạn nguyên tử vong, để hắn có chút tiếc nuối, mà Liễu Nghiễn chết, nhưng là để hắn có chút đau lòng. Nhưng bất kể như thế nào, thiên môn thí luyện, bây giờ đến xem đã kết thúc, ly thiên vực 7 tông, vì cùng chung kẻ địch, chắc chắn muốn hiệp lực tác chiến, Triệu Hải Phong cùng đoạn nguyên chết rồi, hắn cùng ngục phủ cừu hận, cũng có thể thoáng có một kết thúc, ám minh vực. Đường Dương, hy vọng còn có thể tái kiến. Nhiếp Thiên ngầm hạ nhẫn tâm, Triệu Hải Phong cùng đoạn nguyên, những kia ngoại vực khách tới giúp hắn giải quyết, có thể Liễu Nghiễn chết ở Đường Dương tay, chỉ cần hắn còn sống, tương lai mặc dù là sát hướng ám minh vực, cũng phải đem kia Đường Dương giết chết. Ngay ở hắn suy nghĩ thì, 7 tông những kia môn nhân, đều lục tục tiến vào quan môn, Không lâu hậu, liền linh bảo các Khâu Hành cùng An Thi Di, cũng đều bước vào trong đó. An Thi Di trước khi tiến vào, đôi mắt sáng lặng lẽ ngắm hắn một chút, tự hồ muốn cùng hắn một đạo. Nhưng ở Khâu Hành dục giả, An Thi Di không có cách nào, chỉ có thể bị ép đi đầu. Lệ thúc, chúng ta đi đi. Nhiếp Thiên xem đến phiên Lăng Vân Tông bên này, cũng liền không lãng phí thời gian nữa, nhanh chân hướng về kia quan môn bước đi. Rất nhanh, bóng người của hắn liền biến mất ở thiên trong môn phái. Ly Thiên Vực, Huyết Tông hoàn cảnh, chói lọi phân tán thiên môn, càng ở một cái hẻo lánh bên trong cốc ngưng tụ thành, hơn nữa đã kéo dài mấy ngày lâu dài. Xèo xèo xèo, lần lượt từng bóng người, từ ngày đó bên trong gào thét mà ra, trong nháy mắt rơi vào bên trong cốc. Ở những thân ảnh kia, từ thiên môn bên trong xuyên ra một chốc, bọn họ trên tay thiên môn đồ án, đều từ từ mơ hồ lờ mờ, cho đến hoàn toàn biến mất. Liền ngay cả trước kia thiên môn bên trong điểm điểm thiên diệu, cũng không biết vì nguyên nhân gì, không có tung tích gì nữa. Từ thiên môn hạ xuống hậu, Hồng Sáng cau mày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.